điện khẩn, tối mật, NSA gửi giám đốc Bundesenotschaft, không ghi chép lại, bản số một duy nhất, trích yếu, chiến dịch ngày tận thế, 1, Hans Beckermann, Capo, 2, Fritz Manaen, Bern, hết, cách chương.